Trạc Chi, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trạc kéo mở mày nhánh hoàng hôn đã tắt, hoàng hôn lặng lẽ đến, trên bầu trời thành phố chỉ còn lại một ít mây mờ. Đèn đêm trong khu viên cũng đã được thắp sáng, đèn sàn hình quả cầu trong bụi cỏ nhỏ lồng lộng ánh sáng xanh dịu. Vài ngày trước Mạnh Thính Chi đang nằm trên sân thượng và chỉ cho anh xem. Giống như một con đom đóm lớn. Chuông cửa vang lên ở tầng dưới, anh ném điều khiển từ xa lên ghế sofa, đi xuống lầu trong một chiếc áo sơ mi dài tay và bộ đồ ngủ. Bên trong và bên ngoài cửa, lời nói đồng bộ với tiếng mở cửa. Không phải đã nói cho em biết mật khẩu à? Anh nói với tôi khi nào? Kiều Lạc ở ngoài cửa tháo kính râm, từ bên hông chui vào như một con chim sa cá, ném túi ra xa quia đầu nghi ngờ nhìn lại bầu không khí ở nhà hiếm có của Trình Trạc. Anh bị bệnh à, em nghe từ cách nói tuần này không ai có thể hẹn với anh. Thật hiếm thấy, Trình Trạc đứng ở cửa tay vẫn di chuyển dựa vào mép cửa, ánh mắt nhìn vào sự yên tĩnh ban đêm bên ngoài. Bây giờ là mấy giờ? Kiều Lạc báo thời gian chính xác đến từng phút, Trình Trạc đóng cửa lại. Nhanh lăn đi, nơi này của tôi có người đến. Ai, bảo bối mới, từ cách nói cô ấy thích xem DJ đánh đĩa và xẻ áo, là một cô gái nóng bỏng. Được rồi, Trạc ca ca, phẩm vị càng ngày càng thấp. Kiều Lạc không khỏi rùng mình, khi còn nhỏ cô bị vẻ mặt bình tĩnh của Trình Trạc làm cho sợ hãi, lập tức nâng chiếc hộp bên cạnh lên, nở nụ cười lấy lòng. Đánh cắp của ba tôi để hiếu kính anh, để tôi nhìn xem bảo bối mới của cậu, tôi hứa sẽ không nói nhảm. Nếu là từ cách Kiều Lạc sẽ không có hứng thú. Nhưng Trình Trạc không giống như vậy, với danh tiếng là một tay chơi, anh đã luôn giữ mình trong sạch trong suốt những năm qua. Cô phải xem người phụ nữ có thể khiến Trình thiếu gia rơi vào vũng lầy của gió và trăng linh thiêng đến mức nào. Sau đó dùng đi kích thích triệu uẩn, chỉ cần nghĩ đến liền sảng khoái. Trình Trạc kéo hộp rượu, nhìn năm sản xuất đại khái ước chừng thương vụ này đáng giá. Anh không yên tâm mà cảnh cáo, nhớ kỹ lời cậu nói. Kiều Lạc hào hứng gật đầu. Sau nửa giờ Kiều Lạc nhìn những vở kịch truyền hình nhàm chán trên TV rồi sững sờ quay đầu lại. Không phải anh đã nói là nhất định sẽ đến trước 7 giờ 30 sao? Anh không thả bồ câu đi sao? Cô gái này sao lại thế này? Chẳng lẽ kẹt xe sao? Nhà cô ở đâu? Tôi lái xe tới đây, đi đón thay cậu. Hoặc là lăn, hoặc im lặng. Trình Trạc rót một ly rượu, không nhìn lại. Nút rượu được cắm lại, chai rượu bị ném vào thùng đá, những cụm băng vỡ vang lên, ly pha lê bên cạnh nhanh chóng bị một lớp sương mỏng bao phủ. Anh buông lỏng siết chặt cổ tay, lúc này chuông điện thoại vào vang lên. Đáy cốc lại gõ xuống mặt bàn, rượu khẽ rung. Trình Trạc bắt máy, Mạnh Thính Chi, Kiều Lạc ôm gối, bất mãn bước đến ồn ào. Sao cậu có thể nói như vậy, tôi là đang quan tâm đến cậu. Vẻ mặt nghiêm túc của Trình Trạc đầy răn đe, đưa ngón trỏ đặt ở trước môi Kiều Lạc lập tức bĩu môi im lặng, cất thùng rượu đi như một tên cướp rồi quay trở lại phòng khách. Không có âm thanh trong điện thoại, Trình Trạc lo lắng không biết hôm nay cô có chuyện gì xảy ra mà lại đến muộn, không ngờ cũng không muộn mà là không đến. Trình Trạc, đâu rồi, Mạnh Thính Chi im lặng nói, em có việc ở nhà nên không đưa đồ ăn cho anh. Anh phải ăn no, không nên uống trước bữa ăn, uống nước nóng, giữ ấm bụng, ăn uống sẽ tốt hơn, viên nang dinh dưỡng là nửa giờ sau bữa ăn mới uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Trạc buồn cười gián đoạn, làm thế nào mà dài dòng như vậy? Trong điện thoại giọng nữ bị bóp nghẹt tốc độ rất chậm cùng ý cười trên mặt của Trình Trạc biến mất gần như đồng bộ. Em về sao, cũng không đi nữa, Trình Trạc hỏi, trong nhà có chuyện gì? Tôi có thể giúp được gì cho em không? Mạnh Thính Chi mím môi, khóe miệng run rẩy không tự chủ được bị đè nặng bởi một thứ gì đó. Cô nghẹn ngào trong nước mắt nói thẳng thừng. Anh không thể, sau một khoảng lặng dài, dường như anh chợt hiểu, nói. Được rồi, vậy em bận đi. Với giọng điệu trầm xuống, mang theo sự lười biếng vạch trần ý trào phúng và một chút không hài lòng sau khi bị phớt lờ, chiếc điện thoại đã được dứt khoát và lưu loát. Anh có thể nghĩ đây là một thủ thuật nhỏ cô lạt mềm buộc chặt. Ngay từ đầu cô đã không cố ý giấu giếm, anh vẫn luôn biết điều đó. Mạnh Thính Chi lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má. Cái nóng mùa hè vẫn chưa giảm bớt, gió đêm vẫn còn nóng, tấm vải váy dính vào lưng, mồ hôi túa ra khi cô vừa bước ra từ cửa ra vào tàu điện ngầm. Một vài con chó hoang vui vẻ chạy đến ăn trước mặt cô đi về phía ngõ đồng hoa với một chiếc hộp cách nhiệt trống rỗng. Dưới lầu Tú Sơn Đình ánh đèn rực rỡ, giữa đám người vang lên tiếng cười đùa tán gẫu, cò kè mặc cả ánh đèn đường trên phố Trường Nhai kéo dài bóng dáng của cô. Ngày hôm đó, nhóm lớp cao trung rất nhiệt tình trò chuyện về lớp 1 cao tam, sau đó cô lật lại lịch sử trò chuyện xem xong đã vào lúc nửa đêm, có nhiều ý kiến khác nhau về việc Trình Trạc và Kiều Lạc đã chia tay. Trong số chúng cô đã nhìn rất lâu, Tôi cảm thấy bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ hợp lại, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối quá xứng. Khi trời chạng vạng tối, Mạnh Thính Nam mang theo hộp cách nhiệt đi đến biệt thự số 6 công quán. Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục màu xám đuổi theo người phụ nữ đeo kính râm, liên tục gọi điện cho cô Kiều, nói cô đã đỗ xe sai chỗ. Kiều là quay lại, hờ hững liếc nhìn chiếc xe như ngọn lửa đỏ, rồi móc túi chìa khóa ra ngoài. Vậy thì anh có thể đỗ lại cho tôi, chỉ cần đậu ở bãi đậu xe của Trình Trạc chủ hộ số 6 là được. Tất cả các cô gái đều không tránh khỏi rụt rè khẩn trương trước Trình Trạc. Nhiều năm nay, chỉ có Kiều Lạc là có được tự nhiên này, khả năng làm điều đó một cách dễ dàng. Mạnh Thính Chi đứng đó, rõ ràng là mặc một bộ váy được lựa chọn kỹ càng, ngay cả bộ móng tay cũng mới được làm tối hôm qua, sao lại cảm thấy mình giống như một gã hề cố tình thẳng thừng, thậm chí không cam lòng trước sự do dự của tình yêu. Tin tức tự động cập nhật tài khoản chính thức liên tục được đẩy lên, tin tức mới của từng nhóm chat được luân phiên chồng lên nhau, trong thời đại không có chỗ cho một khoảnh khắc dừng lại, ngay cả giao diện trò chuyện cũng gấp gáp như vậy. Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng, nếu dừng lại, sẽ bị đánh gục. Mạnh Thính Chi từng cái một mà xóa Trình Trạc, người đã ngừng trò chuyện 3 ngày trước, đứng đầu một chút ở cột đầu tiên. Sau một lát cô nhận ra rằng WeChat có chức năng đứng đầu. Trong một giây tiếp theo cô cam chịu số phận của mình. Cô luôn ngốc nghếch, các câu lạc bộ cao trung không nhiều màu sắc như các trường đại học, Mạnh Thính Chi chỉ tham gia vào tờ báo của trường cao trung 14 vào năm đầu tiên trung học. Đương nhiên, cô không phải là một nhà văn xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô tham gia, một số đàn chị vì tranh giành danh hiệu người phụ nữ tài năng nhất báo trường, xấu xé nhau một cách công khai và bí mật. Năm đó tờ báo của trường viết những điều tồi tệ, Mạnh Thính Chi đã đọc lào lào. Di vọng nhập thanh vân, tân thúy chiếu nhân như trạc. Thường lãng chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh. Huính trước bỉ hành lão, ấp bỉ chú tư, khả dĩ trạc lôi. Vương công y trạc duy phong chi viên. Trong khi thở dài trước tài năng văn chương của các tiền bối, Mạnh Thính Chi sẽ lướt qua các tác phẩm kinh điển để tìm hiểu xem những từ này có nghĩa là gì, không có ý nghĩa gì đặc biệt so với Trình Trạc, ý nghĩa ánh trăng sáng trước giường kém xa một bước. Cô chịu trách nhiệm bố trí bản thảo trên tờ báo của trường, nhận bản thảo và liên hệ với phòng in của trường, sau mỗi số báo nhà trường in xong, cô nhặt và chia thành từng sấp với số lượng khác nhau tùy theo số lượng học sinh của mỗi lớp. Tạp chí của trường là tuần báo, thỉnh thoảng được điều chỉnh đến nửa tháng. Có 43 lớp ở năm cuối cao trung, Mạnh Thính Chi đã phát hành tổng cộng 27 tờ báo của trường, đã đi qua 27 lần lớp 7 cao tam. Trong đó có 11 lần Trình Trạc ở trong lớp. Đeo tai nghe, xoay cây bút để viết câu hỏi, hoặc được vây quanh bởi một nhóm nam sinh mặc đồng phục nói về NBA, bất kể khi nào và ở đâu, anh không bao giờ thiếu người. Cô ở ngoài biển người tấp nập theo dõi anh, rất rõ ràng, thật khó để cô có thể đến gần Trình Trạc như vậy. Từ cách đã từng yêu thành viên Ủy ban Văn học và Nghệ thuật của lớp 7, Mạnh Thính Chi đã có một ký ức sâu sắc về cô gái với kiểu tóc đuôi ngựa xoăn kép bằng len. Có một ngày, Mạnh Thính Chi như thường lệ đến cao tam để phát báo của trường. Tóc đuôi ngựa dường như muốn thể hiện tình cảm trước mặt các chị em mình, nhét đống giấy tờ còn dính mùi mực từ tay của Mạnh Thính Chi vào tay Tư Cách. Giúp em phát nó, sau đó, trong ánh mắt ghen tị và trêu ghẹo, các cô gái tay trong tay đi vào phòng lấy nước. Tư Cách bóp cổ, nhìn tờ báo, đau đầu vì tình huống bất ngờ, cuối cùng đặt tờ báo của trường lên cánh tay của Mạnh Thính Chi, thay đổi một khuôn mặt vô hại tươi cười. Tiểu học muội, em hỗ trợ phát một chút nhé, tôi có việc phải làm. Anh nói có việc chính là chơi bóng rổ, ngồi ở bàn sau tán gẫu với mọi người cuối tuần này sẽ đi đâu. Mạnh Thính Chi sững sờ trước cửa, ánh mắt cô lặng lẽ lướt qua lớp nhìn dãy nam sinh cuối cùng bên cửa sổ. Ngũ quan của anh quá mức xuất sắc, anh mặc áo sơ mi đồng phục học sinh, cong lên khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt nghe nam sinh xoa trái bóng nói nhảm, lại có chút bất cần. Cô phát báo của trường đến chỗ anh, vừa vặn nghe được một nam sinh nói về chuyện cười 18. Tay cô run lên, càng gấp càng khó, trang báo trường đó như dính chặt vào góc, cho dù vặn xoắn thế nào cô cũng không lật ra được. Anh ngừng viết, thấy cô lo lắng một hồi đến nỗi mực đen xám dính vào đầu ngón tay trắng nõn. Cuối cùng anh cười nhẹ, tiếng cười cực kỳ nhẹ nhàng, giống như một giọng nói lỏng lẻo và oái oăm. Mạnh Thính Chi không dám nhìn lên, chỉ nhìn thấy một lòng bàn tay hoàn mỹ, mảnh mai xuất hiện trong tầm mắt, đồng thời ngón tay cái và ngón trỏ hơi dùng sức liền lật một trang dễ dàng. Tờ báo mở đôi tung bay trong gió, như một làn sóng lớn trong thế giới của cô. Khi con sóng rút đi, cô nhìn mái tóc mái ướt đẫm mồ hôi của mình đung đưa trong dư chấn của không khí, nói với giọng nhẹ và trầm. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. anh không nghe thấy, tờ báo cũng không thèm nhìn đến, nhét nó vào sau ngăn bàn, thật tự nhiên mà cầm tất cả những sấp còn lại trên tay của Mạnh Thính Chi, hất ngược nó lại, vỗ mạnh ở bên cạnh người Tư Cách. Tự mình phát đi, có người cũng đi theo trêu chọc, bạn gái mình thì tự mình làm đi Tư Ca, cậu xem tiểu học muội mệt đến mồ hôi nhễ nhại. Tư Cách bũi môi khó chịu ném quả bóng vào vòng tay nam sinh khác, không tình nguyện mà chấp nhận từng sấp báo của trường được phát đi như tiền. Nữ sinh bị che mặt hét lên, nam sinh tận dụng tán tỉnh cãi nhau liên tục. Trong các lớp học rộng lớn, hành lang ồn ào, đài phát thanh phát những đoạn văn tiếng Anh rất hay trong khuôn viên của trường. Nội dung nói về thiên văn học, nói về chiếc CX-330, không có các ngôi sao là hàng xóm hay hành tinh là bạn đồng hành. Mạnh Thính Chi cầm tờ báo còn lại của trường, mực dày và rõ ràng, cô đứng đó và nói lời cảm ơn một lần nữa. Anh đang mặc một chiếc áo dài màu trắng mạch, đôi mắt thờ ơ rơi vào những công thức phức tạp dưới ngòi bút. Sẽ không nghe thấy, dù cô có nói gì anh cũng sẽ không nghe thấy. Nắng đầu hè gắt, cô đang lau vết mực in trên dấu tay ở bồn rửa mặt ngoài hành lang, mặt trời liếm lưng cô như lưỡi, cả mặt nước trong bể cũng phản chiếu những đốm sáng. Những hạt mồ hôi theo đường vòng cung của tấm lưng mảnh mai rơi xuống không trọng lượng. Cô ướt sũng từ trong ra ngoài. Cách chương.